Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Trường Hồng đến. Ổn A, Bắc Châu, Bắc Cảnh, giao trì xung quanh. Cân nhắc đến Bắc Châu thế cuộc an nguy, Đỗ Huyền cùng đại trưởng lão thương nghị một phen qua đi. Tức khắc chính là thông báo Tiết Phách Tôn đi đầu ổn định giao trì. Đỗ Huyền sau đó liền đến. Đỗ Huyền trở lại Độc Tú Phong dặn các đồ đệ một vòng. Dù sao hắn này vừa đi lại không biết phải bao lâu. Nữ đế mất tích chính là việc quan hệ toàn bộ Bắc Châu ổn định đại sự. Đỗ Huyền nếu hứa hẹn trợ lực Bắc Châu, tất nhiên liền muốn đúng chỗ. Bắc Châu tôn giả số lượng là đại giới 5 lục địa ít nhất. Tính toán đâu ra đấy cũng là 2 cái tôn giả. Tiết Phách Tôn cùng Lôi Tiên Tôn. Lôi Tiên Tôn tuổi tác đã cao. Năm xưa lại với ma đạo đại chiến hạ xuống một thân thương. Đến nay có thể tọa trấn Bị Châu Nam Cảnh đã là rất may. Tiết Phách Tôn một cái bôn ba nhiều bên. Áp lực vẫn là quá to lớn. Lần này có Đỗ Huyền cái này nhất thế chi tôn giúp đỡ. Cái kia chính là lập tức mây đen tiêu tan. Có vấn đề cũng là giải quyết dễ dàng. Đỗ Huyền thân mang cầu vòng. Một đường hấp tấp địa chính là đi đến giao trì xung quanh. Tiết Phách Tôn cũng đã là ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Thấy Đỗ Huyền đã đến. Tiết Phách Tôn hiện ra thân hình. Một bộ băng vải màu xanh lam tiên y. Lông mày tự đầu mùa xuân lá liễu. Thường ngậm lấy vũ hận vân sầu. Sắc mặt như tháng ba hoa đào. Eo nhỏ nhắn lả lướt. Phương dung yểu điệu ngọc sinh hương. Tôn cảnh mỹ nữ tự mang vô thượng phong thái gia trí. Tiết Phách Tôn luận mỹ cũng là đủ để khinh thường một phương tuyệt đỉnh mỹ nữ. Tiết Phách Tôn nhìn thấy Đỗ Huyền. Mừng rỡ. Hành lễ nói là. Cẩm Tịch nhìn thấy Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền đáp lễ đạo là. Đỗ Huyền nhìn thấy Tiết Phách Tôn. Đỗ Huyền dò hỏi. Giao trì đến tột cùng phát sinh cớ gì? Tiết Phách Tôn lông mày cau lại. Ta cũng là trước đó vài ngày mới hiểu được. Dựa theo thông lệ, Hào Khốc Băng Lao cũng đến theo lệ ra cố phong ấn tháng ngày. Nữ đế từ trước đến giờ đều là một mình đi đến băng lao bên trong. Thế nhưng mấy tháng chưa ra, giao trì đại trưởng lão làm sao hô hoán cũng không thấy theo tiếng. Bọn họ đưa tin cho ta. Băng lao không chỉ có phong ấn không có gia cố. Đồng thời nữ đế cũng không biết tung tích. Đỗ Huyền ngưng thần nghe. Bắt đầu suy nghĩ bên trong nhân quả. Dựa vào nữ đế ở giao trì bí cảnh bên trong thực lực. Nhiều năm như vậy gia cố phong ấn cũng không đến nỗi có vấn đề. Đến tột cùng một bước nào xảy ra sai sót. Đỗ Huyền hỏi. Có thể có vào băng lao nơi sâu xa kiểm tra. Tiết Phách Tôn lắc đầu nói là. Dựa vào Cẩm Tịch thực lực, vẫn là không dám tùy tiện tiến vào băng lao nơi sâu xa. Lúc này mới làm phiền Trường Hồng Tôn. Băng tôn giả khả năng cùng Thiên Khả Minh dám oai. Tất nhiên có thể với băng lao bên trong đi tới không trở ngại. Đỗ Huyền gật đầu nói là, Bắc Châu gần nhất nơi nào có thể có cái gì dị động. Tiết Phách Tôn nghiêm túc nói là, tất cả Thái Bình, tứ cảnh đều an ổn. Đỗ Huyền nhẹ ra một hơi. Như vậy cũng tốt. Tiết Phách Tôn tiếp tục nói là, liên quan với nữ đế mất tích tin tức hiện nay cũng chỉ có ta cùng giao trì đại trưởng lão biết được. Căn hệ trọng đại, Bắc Châu đến đây giao trì cầu phúc cầu bái con dân đã có rất dài một đoạn thời gian chưa chắc nữ đế hiển linh, cứ thế mãi, e sợ giấu không xuống đi tới. Đỗ Huyền lên tiếng trả lời. Thà cho ta trước tiên đi băng lao nơi sâu xa nhìn qua. Giao trì bí cảnh bên trong nữ đế. Coi như là bị bên trong viễn cổ ác linh thừa lúc vắng mà vào. Tự vệ tất nhiên cũng là không có vấn đề. Tiết Phách Tôn cũng không cần lo lắng quá mức. Tiết Phách Tôn gật đầu nói là. Phiền phức Trường Hồng Tôn. Mà đi theo ta. Đỗ Huyền cùng sau lưng Tiết Phách Tôn. Hai người bí cảnh ở ngoài. Tiết Phách Tôn đối với nơi này thật là quen thuộc. Trực tiếp chính là xé ra một đạo tràn đầy tinh không thời không kẽ nứt. Dẫn Trường Hồng Tôn cùng bên trong vòng một chút. Nếu như không phải vô cùng hiểu rõ. Loại này tuy tiện địa ở thời không dòng lũ bên trong tìm kiếm bí cảnh vị trí là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Chính là Đỗ Huyền cũng phải ước lượng mấy phần. Chỉ chốc lát sau, theo không gian một trận vặn vẹo phá tan, hai người từ bên trong đi ra, chính là đi đến Hào Khốc Băng Lao lối vào ở ngoài. Hào Khốc Băng Lao ở vào giao chỉ bí cảnh chi tông tuyệt cảnh Bạch Mai Thiên Sơn bên dưới. Bạch Mai trên trời từ chân núi đến trên đỉnh ngọn núi. Quanh năm đều bao phủ một tầng không nhìn ra dày nặng xương trắng. Lần này, băng lao lối vào, có điều là một cái đen kịt tròn hình vòm vào miệng. Lối vào, đây là giao chỉ bí cảnh tuyệt đối cấm địa. Việc quan hệ Bắc Châu sinh linh an nguy, ngoại trừ nữ đế cùng giao chỉ đại trưởng lão, hơn người giống nhau là cấm chế đặt chân. Giao chỉ đại trưởng lão là một cái tóc bạc lão nhụ, cầm trong tay một cái trường trượng. Nàng mấy ngày nay cũng là vẫn canh giữ ở băng lao lối vào. Một thấy người tới, đầu tiên là hành lễ nói. Lão thân nhìn thấy Tuyết Phách Tôn. Theo mặc dù là thoáng nhìn Tuyết Phách Tôn phía sau Đỗ Huyền, nàng hai mắt bỗng nhiên một tấm. Hắn là lối ăn mặc này. Giao chỉ đại trưởng lão lập tức chính là quỳ xuống đất hành lễ. Trường Hồng Tôn quang lâm giao trì. Giao trì không có từ xa tiếp đón. Vọng tôn giả chớ trách. Đỗ Huyền khoát tay một cái nói. Đại trưởng lão khách khí. Kính xin lên. Giao trì đại trưởng lão đứng lên nói là. Làm phiền Tuyết Phách Tôn. Không nghĩ tới xin mời giúp đỡ lại là Trường Hồng Tôn. Tuyết Phách Tôn mỉm cười nói. Đại trưởng lão không cần như vậy. Chúng ta đều là người quen. Lần này có Trường Hồng Tôn ở, nữ đế tất nhiên sẽ tường an vô sự. Giao chỉ đại trưởng lão nét mặt già nua hiện ra cười. Nhìn về phía Đỗ Huyền con ngươi không tự giác đều sáng sủa mấy phần. Này nhất thế chi tôn phong thái. Quả nhiên là nghe tên không bằng vừa thấy a. Đỗ Huyền một thân hạo nhiên chính khí. Kiên cường sừng sững. Chỉ bằng hắn cơn khí thế này. Đi tới chỗ nào đều là định tâm hoàn bình thường tồn tại a. Nhất thế chi tôn danh hiệu phảng phất liền treo ở hắn trên trán. Nhìn thấy chính là một trận an lòng. Hắn đều đến rồi. Sự tình còn có phiền toái gì? Đỗ Huyền hướng về băng lao lối vào địa phương kiểm tra một phen. Hỏi trước một chút tình huống. Đại trưởng lão, mấy ngày nay, băng lao bên trong có thể có như thế nào dị động? Đại trưởng lão sắc mặt nhất thời lại là thêm trên một tầng mây đen. Băng lao phong ấn nới lỏng, từ bên trong truyền ra ác linh sâu độc hồn tiếng càng lúc càng nùng. Lão thân thủ ở chỗ này cũng là để ngừa vạn nhất. Có điều bằng lão thân khả năng, lại quá chút thời gian sợ là cũng không chịu đựng được. Giao chỉ đại trưởng lão lần thứ hai khom, người nói là, làm phiền Trường Hồng Tôn. Đỗ Huyền lên tiếng trả lời là, không sao, Đỗ Huyền hứa hẹn trợ giúp Bắc Châu. Tất nhiên làm hết sức, hắn hướng phía trước đi đến băng lao vào miệng, lối vào trước, ta đi đầu tiến vào đi điều tra một phen đi. Giao chỉ đại trưởng lão gật đầu niệm thuật, hai tay mấy cái ấn kết, từng đạo huyền diệu phù văn từ trong tay hướng ra phía ngoài bay ra. Băng lao vào miệng, lối vào trước từng tầng không nhìn thấy màng mỏng cấm chế lập tức chính là chậm rãi. Tiêu tan. Đỗ Huyền không chút nào làm kéo dài. Một bước bước vào bên trong. Toàn bộ bóng người lập tức chính là bị nuốt hết vô ảnh. Lập tức đạo kia đạo màng mỏng cấm chế lần thứ hai phục hồi như cũ. Tuyết Phách Tôn cùng giao chỉ đại trưởng lão nhìn đen nhánh kia băng lao vào miệng. Lối vào, yên tâm bên trong rồi lại mang điểm thấp thỏm. Thật là mâu thuẫn. Chỉ nguyện nữ đế tuyệt đối không nên có việc a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.